Chương 329, ai về nhà nấy? Có ai biết, Giáo Thảo cùng Giáo Bá tại sao đánh nhau a? Thật là tò mò. Có một hữu cùng tò mò mã số loạn vào một chút, tự mình mới vừa nhìn một quyển sách, chính là liên quan tới Giáo Thảo cùng Giáo Bá câu này nhắn lại loạn vào sau, phía dưới thiệp liền lệch đến Thái Bình Dương rồi. Bất quá hai vị nhân vật chính, lúc này đều không nói một lời đứng ở hiệu trưởng bên cạnh. Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm là vừa nghe nói hai người này bóp sau khi đứng lên, nàng quả quyết đem còn không có tan việc hiệu trưởng lôi tới rồi. Hiệu trưởng trợn mắt nhìn thầy chủ nhiệm mấy mắt. Thầy chủ nhiệm vô tội buông tay một cái. Hai nhà này đều không dễ đắc tội hiệu trưởng đại nhân, nhỏ sợ hãi, hay là ngài lên đi. Hiệu trưởng không biết làm sao, làm một trường dài, hắn không thể làm gì khác hơn là đối hai cái đứa bé hỏi. Hai ngươi tại sao đánh nhau? Giáo Thảo cùng Giáo Bá đều cúi đầu nhìn mình mũi dày. Hiệu trưởng tiếp tục không ngừng cố gắng, đánh nhau dù sao phải có một cái lý do đi, các ngươi ai cũng không nói, chuyện này ta không có cách nào xử lý a. Giáo Thảo nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Giáo Bá nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Lý Anh Chi cùng 3 năm lớp 1 chủ nhiệm lớp 2 mắt nhìn nhau một cái, cũng đều rất không biết làm sao. Vừa vặn lúc này, Giáo Thảo cùng Giáo Bá mẹ đều chạy tới. Lệ mẹ vừa vào tới, liền kinh ngạc nói, nha, nhi tử, ngươi lần này đánh nhau đối tượng lại là Tiểu Cẩn A. Lệ Đào giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. Bên này Hàn Chỉ Lan nhìn con mình sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, nàng lập tức lo lắng phải không được. Đi tới Âu Dương Cẩn bên người, nàng lập tức lo âu nói, Tiểu Cẩn, ngươi không có sao chứ, có cần đi bệnh viện không? Âu Dương Cẩn lắc đầu một cái. Hàn Chỉ Lan ngẩng đầu lên, nhìn về phía hiệu trưởng, hiệu trưởng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhà ta Tiểu Cẩn, từ nhỏ đến lớn liền không có cùng người khác đánh nhau á? Hiệu trưởng cũng rất khó khăn. Hắn nói, nhưng là ta hỏi hồi lâu, bọn họ đều không nói tại sao đánh nhau. Bên này Lệ mẹ nhìn một chút nhi tử, hỏi, Tiểu Đào, các ngươi tại sao đánh nhau? Nhưng là, bất kể là ai hỏi, Lệ Đào cùng Âu Dương Cẩn đặc biệt có ăn ý, hai cái người ai cũng không nói tại sao đánh nhau. Ngược lại là cuối cùng Lệ mẹ mở miệng nói, xem ra chắc là đứa trẻ giữa đùa dẫn đi, dù sao cũng không có bị thương gì, ta nhìn nếu không chúng ta liền mỗi người đem con mang về giáo dục một chút tốt lắm. Nhưng là Hàn Chỉ Lan không đồng ý, nhà nàng Tiểu Cẩn chắc chắn sẽ không chủ động gây chuyện, hôm nay chuyện này nhìn một cái, nhất định là cái đó Lệ Đào chọc chuyện. Bất quá Hàn Chỉ Lan mới vừa phải nói, lại nghe được nhi tử Âu Dương Cẩn thấp giọng nói, mẹ, chúng ta về nhà đi. Hàn Chỉ Lan những lời đó liền cắm ở trong cổ họng mặt. Cuối cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Mà đối với cái kết quả này, hiệu trưởng thập phần vui vẻ, hắn cuối cùng đem hai tượng Phật lớn đều đưa đi sau, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cùng đứng bên cạnh thầy chủ nhiệm thổ tào, ngươi nói, này hai đứa bé đến cùng tại sao đánh nhau? A Âu Dương Cẩn không nói, cái đó Lệ Đào tự đánh tới trung học thực nghiệm, có thể đàng hoàng không ít. Thành tích học tập còn tiến bộ rất nhiều đây. Bất kể thấy thế nào, hai cái đứa bé cũng không nên là cái loại đó vô duyên vô cớ đánh nhau người a, mặc dù không biết tại sao, nhưng mà tốt vào hôm nay gia trưởng hai bên đem bọn họ mang về, hy vọng chuyện đánh nhau không xảy ra nữa rồi. Thầy chủ nhiệm đẩy một cái mắt kiếng, sau đó nói, hiệu trưởng, sắp hết hạn cuối cùng, giáo sư thành tích khảo hạch chuyện, cũng phải bắt đầu đi ân, ngươi đi chuẩn bị đi. Hiệu trưởng vừa nghĩ tới trước kia thông điện thoại, ánh mắt hơi liễm. Mà nơi này Giáo Thảo cùng Giáo Bá, coi như là ai về nhà nấy, các cùng các mẹ.